Thập Phương Võ Thánh, chương 290 Trường Kình, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu xương cặn bã bắn tung tóe dưới Chu Diệu có thể trong đầu trống rỗng, trơ mắt nhìn trước mắt vừa mới còn sống sờ sờ hai người, nổ cắt thành bốn tiết bay ra ngoài miệng nàng môi run rẩy, hai tay run rẩy, ánh mắt ngốc trệ, giờ mới hiểu được mình bị một cái gì cũng hung thần bắt lấy tiếp tục mang ta đi Vương gia thư họa đi. Ngụy Hợp đem nàng cầm lên đến âm thanh lạnh lùng nói. Hai người cấp tốc ra cửa, hướng phía một phương khác hướng đi đến. Ngụy Hợp không muốn kéo dài thời gian, mang theo Chu Diệu có thể bay lên trời, bay thẳng đến nàng chỉ phương hướng tiến đến. Không bao lâu, hai người sau khi rời đi máu thịt be bét hiện trường, lại có một đội bạch khô lâu cấp tốc xông vào môn, thấy trên mặt đất trên tường máu thịt thi hài. Dẫn đội tiểu đầu mục đồng tử co rụt lại, ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút xương cốt đứt gãy trình độ. Loại trình độ này, không phải người bình thường có thể làm được, nhất định phải lập tức thông chi đại đầu lĩnh. Lúc trước hắn nghe đến bên này trường tiếng va chạm, vội vàng chạy đến, đáng tiếc vẫn là tới chậm một bước. Không, không phải tới chậm mà là nơi này hai người bị chết quá nhanh. Tiểu đầu mục sắc mặt nhìn không tốt, ngoài ra thổ phỉ vẻ mặt cũng có chút khó coi, tại cướp bóc quá trình bên trong tổng gặp được một chút phiền toái nhân vật phản kháng. Bởi vậy cũng chắc chắn sẽ có thương vong, điểm này bọn hắn có thể tiếp nhận, có thể là này Hôi Bách Trấn đã là bọn hắn đã tới nhiều lần địa phương, trước kia cũng không có xuất hiện này các loại tình huống, trước đó một lần thả hỏa thiêu 1/3 thôn trấn, so lần này còn đại tràng diện cũng không có gặp được này loại cọng rơm cứng. Tâm lý chênh lệch dưới có thể có tốt cảm xúc mới là lạ. Rất nhanh tin tức từng tầng một truyền ra ngoài, Đồng Bách Hoa dậm chân vào cửa, vừa tiến đến liền thấy bị đánh thành bốn tiết thi hài. Khí lực thật là lớn. Nàng đến gần một chút ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra một chút dấu vết. Theo trưởng ấn dấu chân đến xem kẻ giết người hẳn là tại thân cao chừng 7 thước hình thể khôi ngô. Bất quá không quan hệ chỉ là thuần túy lực lượng thôi, này nho nhỏ Hôi Bách Trấn có thể có cái gì cường nhân. Truyền lệnh xuống, hết thảy thấy có 7 thước thân cao kẻ ngoại lai toàn bộ chặn đứng bắt lại. Ta nhìn hắn chạy chỗ nào, Đồng Bách Hoa liếm liếm môi đỏ, lộ ra một vẻ khát vọng. Giết ta người còn muốn trốn. Như thế tráng dê hai chân, cảm giác nhất định rất không tệ. Rõ, chung quanh bạch khô lâu thủ lĩnh cũng bị nàng dồn dập mang theo hung tính. Từ khi đi theo đại đầu lĩnh đến nay, chưa từng có một lần lỡ tay, lại khó giải quyết kẻ địch, chỉ cần là đại đầu lĩnh ra tay, liền tuyệt sẽ không thất bại. Bành, đại môn bị Ngụy Hợp một cước đạp bay. Quảng cáo, hắn dẫn theo Chu Diệu có thể nhanh chân đi tiến vào Vương gia thư họa giữa các hàng. Nơi này cũng là không có bị châm lửa, bên trong rối loạn thư họa tán đầy đất, có họa bị thẩm thấu ướt đẫm, cứ như vậy ngã xuống đất, có bị xé rách thành vài đoạn. Này chút nguyên bản tại người thường trong mắt giá trị cực cao thư họa, tại đây bên trong, tại trong chiến loạn tựa như vài rách nát giấy một dạng, không người hỏi thăm. Có lẽ thậm chí còn không sánh bằng một miếng cơm no. Nơi này chính là, liền là ngài muốn tìm Vương gia thư họa đi, Chu Diệu có thể cảm xúc thoáng ổn định lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là Hôi Bách Trấn người sống sót, nàng không phải không gặp qua người chết mà là chưa thấy qua bị như vậy đánh chết, bị chết như vậy đột nhiên người chết. Ngụy Hợp tại trong mắt của nàng, thành điển hình một lời không hợp liền có thể đem người xé thành vài đoạn khủng bố cường nhân. Bất quá đi qua một đường chỉ đường đến xem, Ngụy Hợp tựa hồ đối với nàng ngoại trừ chỉ đường bên ngoài, không có tâm tư gì. Đối nàng không có hứng thú, cũng không có muốn đánh chết nàng ý tứ. Thế là lúc này hòa hoãn dưới, nàng cũng thoáng an tâm lại. Chẳng qua là nàng nhưng lại không biết như lần này tìm không thấy Minh Nguyệt Trường Kình đồ, nổi giận thất vọng Ngụy Hợp nói không chừng lại so với Bạch Khô Lâu càng kinh khủng. Dù sao Bạch Khô Lâu chỉ có thể dựa vào chính mình võ nghệ, mà Ngụy Hợp chỗ lợi hại nhất cũng không phải võ đạo. Đại Hiệp không biết ngài muốn tìm là vật gì, nếu là ta biết được có lẽ có thể giúp ngươi chỉ rõ hướng đi. Ta dù sao cũng là này Hôi Bách Trấn sinh trưởng ở địa phương hơn 10 năm người địa phương. Tâm tình ổn định lại, Chu Diệu có thể mặc dù còn có chút sợ hãi, nhưng cũng hiểu rõ, lúc này Ngụy Hợp vẫn là cần nàng, cho nên dám lên tiếng nói chuyện. Ta muốn tìm một bức họa, Ngụy Hợp động tác cấp tốc trên mặt đất tìm kiếm tản mát họa chụp. Một bên thuận miệng trả lời, một bức tranh có cự đại kình ngư cùng minh nguyệt cổ họa. Vẽ lên cự đại kình ngư cùng minh nguyệt cổ họa, Chu Diệu có thể lông mày nhíu chặt, cá voi là cái gì? Nàng không biết, bất quá nghĩ đến là cá một loại đi. Không phải kiến thức rộng rãi người, thật đúng là không nhất định biết cá voi là cái thứ gì. Nàng cẩn thận nhớ lại trong trí nhớ khả năng xuất hiện qua hết thảy họa, nhưng đều chưa thấy qua Ngụy Hợp nói tới bức họa này. Ngụy Hợp có thể không cần quan tâm nhiều, cấp tốc tại rất nhiều thư họa bên trong tìm kiếm, trong sân không có, hắn lại đi bên trong buồng trong, tiếp tục tìm kiếm. chẳng qua là một đống họa chụp đều bị lật ra ra tới, rất nhiều không phải phát nấm mốc liền là chỉ tốt ở bề ngoài, còn có càng nhiều là phảng phất họa. Ngụy Hợp những ngày qua cũng không phải giả vờ tại thương hội bên trong tìm họa, hắn còn bỏ ra thời gian cẩn thận học tập như thế nào nhận biết giả họa cùng thật họa. Bằng không một phần vạn gặp được nguy hiểm giả Minh Nguyệt Trường Kình đồ, lấy ra làm là thật chẳng phải là thua thiệt lớn. Mà lại thua thiệt ít tiền không tính là gì, một phần vạn dựa theo giả họa luyện mắc lỗi, đó mới phiền toái. Tìm kiếm một lần trong tiệm thư họa, Ngụy Hợp tìm ra ba bức có cá có Minh Nguyệt họa toàn bộ mang ở trên người. Toàn bởi vì chính hắn cũng chưa từng thấy qua Minh Nguyệt Trường Kình đồ, cũng không biết này cầu dáng dấp ra sao. Cho nên, hết thảy có thể là, hắn đều mang lên. Chẳng qua là không biết thế nào, hắn dựa theo tu hành Kình Hồng Quyết, nhìn kỹ ba bức họa, đều cảm giác không giống. Phụ cận còn có cái gì khác thư họa đi cùng hãng cầm đồ sao? Ngụy Hợp cấp tốc hỏi. Có, hồi Bách Trấn lúc trước rất nhiều văn nhân mặc khách cần cư chỗ, nơi này văn phong rất đậm, thư họa đi có ba nhà. Vương gia chẳng qua là một cái. Chu Diệu có thể cấp tốc trả lời. Mang ta đi, tốt, hai người nhanh chóng nhanh rời đi tốc độ cực nhanh. Chẳng qua là hai người mới đi không có vài phút, cửa sân lại lần nữa xông tới một đội Bạch Khô Lâu đạo tặc. Lại chảy, này tên giặc lưu đến vẫn rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lão tử bắt được hắn, không phải đem hắn sao đầu óc ném ra tới. Dẫn đầu lĩnh toàn thân hắc mao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, con ngươi bên ngoài gồ, một bộ dã man hung tướng. Cái này người là Đông Bách Hoa thủ hạ đắc lực nhất hai vị đại đầu lĩnh chi. Yêu hùng Đông Thành, hắn cùng một cái khác đại đầu lĩnh đều là bái nhập Đông Bách Hoa môn hạ, làm hắn nghĩa tử cho nên mới đạt được nhất định tín nhiệm. Đầu lĩnh, người còn chưa đi xa. Một bên một tên dáng người còng xuống lão đầu từ kiểm tra dấu vết về sau trầm giọng nói. Truy, ta hắn sao cũng không tin tiện nhân kia còn có thể trốn tới khi nào. Một đám người vội vã tiếp tục đuổi ra ngoài. Rất nhanh, trình ra thư họa giữa các hàng, Ngụy Hợp tiện tay đánh chết hai cái phụ cận Bạch Khô Lâu đạo tặc ở trong đó tìm trong chốc lát không công mà lui, tiếp tục mang theo Chu Diệu có thể rời đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức phía sau yêu hùng Đông Thành lại một bước đến chậm. Thấy trên mặt đất lại bị đánh chết hai cái thuộc hạ, Đông Thành mắt bốc huyết sắc triệt để bị chọc giận. Hắn dẫn người gầm thét tốc độ cao nhất đuổi theo hướng Ngụy Hợp. Còn không có đuổi tới sao? Hồi Bách Trấn trung tâm, vốn là chợ thức ăn phường thị địa phương, Đông Bách Hoa cưỡi song giác dị thú chiến mã, ánh mắt âm trầm. Hồi đại đầu lĩnh, cái kia cường nhân trốn được quá nhanh, mấy lần đuổi theo, mấy cái đầu lĩnh đều không đuổi kịp. Bất quá chúng ta tại thôn trấn đằng sau bắt được hai cái hô hào muốn gặp ngài hiến vật quý Thanh Tể. Một tên cận vệ quỳ xuống đất bẩm báo nói, Thanh Tể chính là chỗ này tiếng địa phương bên trong, đối thiếu niên lang xưng hô. Chẳng qua là danh xưng như thế này dùng cho thông tục thuyết pháp, giọng quan bên trong vẫn là dùng thiếu niên. Bạch Khô Lâu tại thôn trấn đằng sau chuyên môn mai phục một ít nhân thủ. Phía trước là châm lửa đe dọa, đem người bước ra, để bọn hắn thấy thôn trấn đằng sau trống trải không người, sau đó này chút dê hai chân liền sẽ đần độn hướng thôn trấn đằng sau bỏ chạy, dễ dàng liền có thể toàn bộ bắt lấy. Chẳng qua là lần này, bọn hắn bắt được người bên trong, có hai người thiếu niên kêu to muốn hiến vật quý cho đại đầu lĩnh, nhất định phải tự mình gặp mặt đại đầu lĩnh mới nguyện ý cho ra. Mấy cái thủ lĩnh kinh ngạc dưới cũng là đem hai người mang đi qua. Nếu là không có bảo vật coi như xong, nếu là thật có bảo vật bọn hắn nếu không có đem người mang về, sau đó chắc là phải bị làm thịt nấu canh. Quảng cáo, hai cái Thanh Tể, Đồng Bách Hoa thoáng có một chút hứng thú, nhìn xem thủ hạ áp lấy hai cái rưỡi đại thiếu năm đi tới. Cái kia hai cái bất ngờ liền là trước đó hướng phía thôn trấn đằng sau đào vong Tống Thế Hùng huynh đệ. Hai người coi là thôn trấn đằng sau an toàn, kết quả nào nghĩ tới là Bạch Khô Lâu đạo tặc cố ý lưu lại bẫy dập. Kết quả là như thế bị vồ tới. Lúc này bị bắt được trước mặt Tống Thế Chân là dọa đến như là giống như chim cút, mặt mũi tràn đầy ảm đạm, thanh âm cũng không dám ra ngoài. Nhưng Tống Thế Hùng lại là hai mắt sáng ngời, khí tức mặc dù có chút gấp rút nhưng cảm xúc lại là ổn định. Bực này tinh khí thần, một bắt đầu so sánh, lập tức liền ra khoảng cách. Đột xuất Tống Thế Hùng chấn định, thú vị tiểu tử, Đồng Bách Hoa trên cao nhìn xuống, nhìn xem hai tên tiểu quỷ. Nói đi có bảo bối gì muốn hiến cho ta, ta chính là Bạch Khô Lâu lão đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thế Hùng ngẩng đầu nhìn lên, lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Bách Hoa người, đều sẽ bị sự xinh đẹp bề ngoài hấp dẫn, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, đều sẽ có xúc động. Tống Thế Hùng đã sắp thành niên tự nhiên cũng giống như vậy, nhưng hắn chỉ thoáng kinh diễm dưới, đáy lòng lập tức liền hồi phục lại. Nhỏ Tống Thế Hùng, gặp qua đầu lĩnh đại nhân, hắn giờ ương ương ôm quyền hành lễ, huynh đệ chúng ta một mực ngưỡng mộ đầu lĩnh Phong Thái, sớm liền nghĩ muốn gia nhập Bạch Khô Lâu, chẳng qua là một mực khổ vì không cửa. Bây giờ cuối cùng đợi đến cơ hội này, bây giờ thấy đầu lĩnh quả thật là dung mạo tuyệt thế, băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp tự nhiên. Tống Thế Hùng nuốt nước bọt, ánh mắt nhiệt liệt nhìn chằm chằm Đông Bách Hoa xem, một bộ thiếu niên mộ ngài chi sắc. Là người đều sẽ thích bị người tán dương, là nữ nhân, đều sẽ thích bị người ca ngợi. Đông Bách Hoa là người cũng là nữ nhân, cho tới nay chung quanh toàn là đối với nàng ánh mắt sợ hãi, ít có như thế vẻ ái mộ. Coi như tình cờ có cũng sẽ hết sức sắp biến thành e ngại. Lúc này nghe được Choi Choi thiếu niên thuần phát như vậy khen ngợi, nàng trong lòng cũng là có chút dễ chịu. Lời hay giữ lại sau này hãy nói, nàng lúc này quyết định nhận lấy hai tên tiểu tử, giữ ở bên người mỗi ngày nghe một chút ca ngợi cũng không tệ. Chờ chán ngấy lại ăn đi cũng là phải. Các ngươi nói có bảo vật dâng lên, hiện tại có khả năng hiến đi lên. Nàng mạn bất kinh tâm nói, quay lại lĩnh, là bản vẽ này. Tống Thế Hùng cấp tốc hai tay giơ cao, đem Minh Nguyệt Trường Kình Đồ phụng ra. Này đồ danh vì Minh Nguyệt Trường Kình Đồ, là ta Tống gia các triều đại tương truyền bảo vật, truyền thuyết cất giấu trong đó có một loại nào đó chân lý võ đạo, chỉ là ta bối ngu dốt, vô pháp lĩnh ngộ. Nhưng chúng ta tư chất ngộ tính có hạn, đầu lĩnh bực này thiên nhân, nhất định có thể có điều ngộ ra đạo. Tống Thế Hùng cung kính đem họa hai tay giơ lên, Minh Nguyệt Trường Kình Đồ, Đồng Bách Hoa lập tức hứng thú, đôi mắt đẹp rơi vào cái kia cổ họa lên. Cách chương.